Chương 708, đần độn muốn chết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cửa Nam Miệng. Từng người tu sĩ xếp hàng tiến vào trong thành, như là phàm nhân đồng dạng. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng như phàm nhân đồng dạng tại xếp hàng lấy. Trên thực tế, tu vi cao đại năng có chuyên môn tiến vào thông đạo, tỉ như cách đó không xa tiểu thành môn, chính là chuyên môn vì một số đại năng hoặc là thân phận tôn quý người mở ra. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng không để ý những này, nếu là cao điều, hắn trực tiếp từ hư hoàng trên thành không tiến vào. Ngoại trừ đạo chủ, ai có thể ngăn trở hắn, nhưng hư hoàng đại lục dù sao đã từng đi ra một vị đạo chủ tam trọng thiên cường giả, khiêm tốn một chút rất nhiều. Đương nhiên, hắn không sẽ một vị đê điều, nếu ai dám trêu chọc hắn, ai liền phải chết bỗng nhiên. Tránh ra gió hư đạo thánh chi tử phong trời tháng phải vào nhập hư hoàng thành, toàn bộ đều cấp cho tránh ra, nếu không như đến trời tháng công tử sinh khí, các ngươi cả đám đều đến không may. Toàn bộ tránh ra một lối. Để trời thắng công tử trước vào thành. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thần thức quét qua, chỉ gặp một tên áo trắng thanh niên tại tầm 10 tên đại la kim tiên ủng hộ phía dưới chậm rãi đi tới. Tên này áo trắng thanh niên tu vi ngược lại cũng không yếu, đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng một thân hoàn khố khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, một tên thủ thành tiểu tướng đi tới áo trắng thanh niên phong thiên mặt thả nở dê trước, nói ra, trời thắng công tử, ngài hẳn là đi bên kia thông đạo đi qua. Bên này quá chật chội. Phong Thiên Thắng hừ lạnh nói, bên kia thông đạo đi quá nhiều lần, lần này muốn đi bên này không được sao? Thủ thành tiểu tướng toàn thân run lên, vội vàng nói, có thể hắn bất quá là hư hoàng thành một tên nho nhỏ thủ thành tiểu tướng mà thôi, nào dám đắc tội Phong Thiên Thắng. Phong Thiên Thắng phụ thân là một tên đạo thánh, gia gia cũng là một tên đạo thánh. Nhất môn song đạo thánh, cái này tại hư hoàng đại lục QNZ thập phân hiếm thấy. Càng trọng yếu là Phong Thiên Thắng phụ thân chính là Thiên Túng kỳ tài, tại đạo thánh tầng thứ bên trong cũng coi là cường giả, đã từng cùng một tên bán bộ đạo chủ giao thủ, chỉ là hơi ở vào yếu thế. Cho nên Phong Thiên Thắng ở hư hoàng đại lục có thể đi ngang, tu hành giả cũng không dám đắc tội hắn. Từ đại môn xếp hàng tiến vào tiên nhân đều là một chút không có gì bối cảnh, hoặc là thực lực thấp tiên nhân, Phong Thiên Thắng căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Mà những cái kia tiên nhân cu nở dê cũng không dám trêu chọc Phong Thiên Thắng. Đã từng có một tên đạo tôn bởi vì không quen nhìn Phong Thiên Thắng các loại hành vi, xuất thủ dạy dỗ Phong Thiên Thắng dừng lại, kết quả gió hư đạo thánh tự mình xuất thủ, đem tên kia đạo tôn chém giết. Cái này một kiện đại sự truyền bá toàn bộ hư hoàng đại lục, để vô số tiên nhân trở nên khiếp sợ. Từng người tiên nhân đi tới một bên, tránh ra thông đạo. Có chút tiên nhân không biết Phong Thiên Thắng, cũng bị đồng bạn nhắc nhở. Cho nên, cơ hồ không người nào dám không nhường đường. Động lòng người nhóm đột nhiên phát hiện có một người không để cho đường, đi tại thông đạo trung gian quá hiển hiện. Bên kia tiểu tử, tranh thủ thời gian cho chúng ta công tử tránh ra. Phong Thiên Thắng một tên thủ hạ hét lớn. Nhưng mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không chút nào để ý tới người này, vẫn như cũ đi tới. Lúc này, Phong Thiên Thắng trên mặt lộ ra sắc cơ, đạo, tiểu tứ. Giết hắn. Bị đổi lại tiểu tứ người kia, nhỏ giọng nói, công tử, nơi này là hư hoàng thành Nam Môn, ở chỗ này giết người Phong Thiên Thắng hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu tứ, lạnh đạm nói, hư hoàng thành quy định thành nội không cho phép giết người, nhưng quy định ngoài thành không thể. Coi như ngoài thành không thể, ta phụ thân cu nở dê sẽ giúp ta bãi bình, ngươi có đi hay không? Tiểu tứ toàn thân run lên, lập tức đạo, công tử, ta lập tức đi, nếu là không đi. Chết chính là hắn. Tiểu tứ thân hình nhất động, bay về phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, nhất quyền đánh phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phía sau lưng. Cái này nhất quyền đánh cho bốn phía không gian dần dần vỡ vụn, có thể nghĩ lực lượng bao lớn. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ khí tức nội liễm, phảng phất liền là một tên phổ thông tiên nhân đồng dạng. Tại tiểu tứ xem ra, cái này nhất quyền trực tiếp có thể đem hắn đánh thành vô số toái phiến. Ngay tại lúc tiểu tứ quyền đầu sắp vanh đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phía sau lưng thời điểm, một cái tay đột nhiên bắt lấy tiểu tứ quyền đầu. Rất nhanh, một đạo kinh khủng ánh mắt nhìn phía tiểu tứ. Cái này một đạo nhãn thần trực tiếp đem tiểu tứ từ thiên đường kéo vào địa ngục. Thật là đáng sợ, ánh mắt tiểu tứ vô cùng kinh hãi. Mà lúc này, bên tai của hắn vang lên một đạo âm thanh, đại la kim tiên cũng dám ra tay với ta, ngươi rất có đảm lượng. Quanh bốn phía không gian bắt đầu co vào, lấy tiểu tứ thân thể vì điểm xuất phát, trong nháy mắt áp xúc thành một điểm. mà tiểu tứ thân thể tại không gian co vào bên trong bị đè ép thành cặn bã. Không, là ngay cả cặn bã cũng không tính, bởi vì ngay cả một hạt bột phấn đều không có lưu lại. Loại này kinh khủng tiểu chết để bốn phía các tiên nhân chấn động vô cùng. Mà Phong Thiên Thắng thì nổi giận. Ngươi dám giết ta người hầu! Phong Thiên Thắng ánh mắt hận không thể đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cắt thành vô số khối, nhưng trở ngại ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thực lực cũng không dám động thủ. Tiểu tứ là hắn thủ hạ nhất cường đại một người, đại la kim tiên hậu kỳ điên phong. Cái này chờ cao thủ đều bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ dễ như trở bàn tay diệt sát, những người khác đi lên cu nở dê là chịu chết. Hỏa lão, giúp ta giết hắn. Phong Thiên Thắng đối cách đó không xa hư không nói ra. Không gian đẩy ra, một đạo nhân ảnh đi ra. Bạch đầu tóc trắng, trên mặt tất cả đều là hỏa diễm ân ký, một song đồng lỗ tản mát ra nồng đậm màu đen hỏa diễm. Đạo tôn điên phong Hắc Hỏa lão nhân có người cả kinh kêu lên. Hắc Hỏa lão nhân, Phong gia khách tình trưởng lão, có thể nói là một vị lang nhân, dưới cơn nóng giận chu diệt mấy chục cái gia tộc tồn tại. Không nghĩ tới gió hư đạo thánh đem như thế nhất tôn ngoan nhân phái tới thủ hộ một cái Phong Thiên Thắng cái này hoàn khố. Hắc Hỏa lão nhân xuất thủ, cái này thanh niên chết chắc. Mọi người thở dài. Cùng lúc đó, bọn hắn từng cái phi độn rời đi, sợ bị liên lụy đi vào. Hắc Hỏa lão nhân đi đến Phong Thiên Mặt Thản Nở Dê trước, đạo: "Thiếu gia, nghĩ muốn thế nào giết chết hắn?" Phong Thiên Mặt Thản Nở Dê lộ tàn nhận chi sắc: "Hỏa lão, dùng ngươi tuyệt diệt cốt hỏa, đem hắn thiêu đốt đến chê tờ, ta muốn nghe đến hắn trước khi chết kêu thảm." Hắc Hỏa lão nhân gật gật đầu. Đúng lúc này, Uzumakitsu bạ xà mở miệng cười lạnh nói: "Một cái đạo tôn cu nở dê lớn lối như thế nha, không sợ nâng lên thiết bản sao?" Hắc Hỏa lão nhân khinh thường nói: "Hư Hoàng Đại Lục đạo thánh, ta đều biết, một chút nghịch thiên đạo tôn, ta cũng hiểu biết, ngươi nhưng không ở tại bên trong, mặc dù không có xem thấu ngươi tu vi, chắc hẳn ngươi đeo bảo vật, che đậy khí tức. Ngươi nhiều lắm là cũng liền phổ thông đạo tôn mà thôi, giết chết ngươi không uổng phí nhiều đại lực khí." Ai u dù mạ kịt sủ bạ xạ thở dài một cái, vốn không muốn giết, nhưng vì Hà Tổng là có chút đần độn muốn chết đâu.